Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, lo lắng. Có rồi, Chí Mạng giải thích, Diệp Sắt đại khái trên rõ ràng chuyện gì xảy ra, những cái kia sứ đồ đi lại là vì rồi thủy tinh linh Moya cởi ra ra mà đến. Suy nghĩ kỹ một chút nói, kỳ thực sẽ phát hiện chuyện đương nhiên. Nếu như đối phương vững tin thủy tinh linh Moya ngay tại Kim Ngư đảo trên, chỉ sợ liền sẽ không là phái kia 5 tên sứ đồ đi lại đến rồi, mà là có lẽ xuất động thánh tử rồi. Đương nhiên, thủy tinh linh Moya cởi ra ra cũng là rất có giá trị. Chí Mạc nói không có tác dụng gì, là đối lập sứ đồ bản thân, hoặc là sứ đồ huyết nhục mà nói. Tiếp theo, kia trương gia giá trị cũng chia hai cái giai đoạn, nếu như mới xuất hiện thời điểm liền siêu tập tới tay, đó chính là một chuyện khác. Đáng tiếc, kia thời điểm Diệp Sát còn tại cùng sứ đồ đi lại chiến đấu, mà kia mặt biển trên úy tia sáng, kỳ thực chính là thủy tinh linh Moya lực lượng. Diệp Sát suy đoán, những cái kia sứ đồ đi lại có chừng phong tồn loại lực lượng này phương pháp, cho nên mới tìm đến ra, đây là hỏng bét địa phương. Bởi vì chiến đấu trì hoãn, những lực lượng kia đã trôi qua, cái này khiến Diệp Sát trong tay trương này ra giá trị tiến một bước suy yếu. Về phần có thể đáng nhiều ít, Diệp Sát cảm thấy chỉ có nhường một chút lão bản nương đến định giá rồi. Dù sao không thể để cho Chí Mạng tiến hóa, hoặc là chuyển hóa thành thực lực bản thân nói, Diệp Sát cũng không có hứng thú gì giấu lấy kia trương gia. Đương nhiên, này còn không phải bết bát nhất, càng hỏng bét địa phương là thủy tinh linh Moya lực lượng thuận lấy kia trương gia trôi qua sau, phụ cận vùng biển viễn cổ trồng vào hóa rồi. Diệp Sát bất đắc dĩ nhìn ra xa xa, có thể nhìn thấy nước biển một mực đang cuồn cuộn, có ít đầu khổng lồ viễn cổ trồng ở trong biển cuồn cuộn. Có thể phân biệt rõ ràng, chỉ có một đầu thể dài vượt qua 30 mét cá voi. Ngoài ra còn có một chút quái vật khổng lồ, một cái tại mặt biển phía dưới đung đưa. Những tên kia không giống kia đầu long quy như thế, có thể trực tiếp lên bờ. Sự thực trên, nếu như có thể lên bờ nói, khả năng còn tốt một chút, Diệp Sát có thể tuyên chiến, sau đó giết chết đối phương. Mà nếu như đối phương một mực trốn ở hải lý, Diệp Sát bị ai phát hiện, chính mình tựa hồ bị vây ở tòa đảo này lên rồi. Bởi vì, ra biển đi cùng những cái kia hải dương viễn cổ loại chiến đấu, hiển nhiên là không lý trí hành vi, thậm chí có thể nói là muốn chết. Đỗ Linh Linh nói, có lẽ chúng ta có lẽ tìm kiếm nó phương hướng của hắn ra biển. Diệp Sát nói, quá mạo hiểm. Đỗ Linh Linh nói, khó nói ngươi cam tâm thật bị vây chết ở chỗ này. Đương nhiên không có khả năng, nhưng dưới mắt cũng không tính là xấu nhất kết quả. Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai nói, những cái kia viễn cổ trồng ở chung quanh vùng biển phát cuồng, là bởi vì từ thủy tinh linh Moya cởi ra ra chung trôi đi ra lực lượng vẫn tồn tại, nhưng không có khả năng tồn tại quá lâu. Dùng Chí Mạng thuyết pháp, làm thủy tinh linh Moya đem ra cởi ra về sau, kia trương gia vẫn rất có giá trị, nó giá trị sẽ không thấp hơn thủy tinh linh Moya tự thân huyết nhục. Nhưng vấn đề ở chỗ vẻn vẹn một trương gia, vẫn là bị bỏ qua chết ra, không cách nào bảo tồn lực lượng, cho nên, trong đó lực lượng lại không ngừng trôi qua, đến cuối cùng, kia trương thủy tinh linh Moya kia trương chết ra, cũng liền biến thành một trương giá trị không kém tài liệu mà đã xong. Phía trên thuộc về sứ đồ lực lượng sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu như kia trương chết ra còn bảo lưu lấy sứ đồ lực lượng, Chí Mạng tự nhiên sẽ lên tiếng để Diệp Sát thu được. Tiếc nuối là kia trương chết ra phiêu trên mặt biển thời điểm, phía trên ẩn chứa sứ đồ lực lượng đã trôi qua không sai biệt lắm rồi. Đồng thời, cái này cũng từ mặt bên đại biểu cho thủy tinh linh Moya đã không ở nơi này rồi. kia Trương chết ra trên lực lượng trôi qua, cũng liền mang ý nghĩa thủy tinh linh Moya thoát ra đã rất lâu rồi. Một phương diện khác, không có vật dẫn xứ đồ lực lượng, không cách nào tồn tại quá lâu, đặc biệt là còn bị chung quanh viễn cổ loại hấp thu rồi rất lớn một bộ phận. Cuối cùng vùng biển này bên trong thuộc về thủy tinh linh Moya lực lượng sẽ hoàn toàn biến mất. Kia thời điểm, những này viễn cổ loại đại khái liền sẽ tán đi rồi. Diệp Sát buông tay nói, có lẽ truy tìm gắng sức lượng, đi cái khác địa phương. Đỗ Linh Linh nói, vậy phải bao lâu? Diệp Sát nói, ai biết được, 2-3 ngày, có lẽ lâu hơn một chút, thậm chí ngắn hơn một chút. Dù sao chúng ta vốn là dự định tại tòa đảo này trên tránh 2 ngày. Chờ đợi tin tức, liền sẽ kế hoạch không thay đổi tốt rồi. Mặc dù Diệp Sát cũng thấy được có chút không may, cùng đám kia sứ đồ đi lại đánh rồi nửa ngày, kết quả cầm rồi Trương ra, còn không hề tưởng tượng bên trong có dùng. Chung quanh vùng biển lại bị viễn cổ loại chặn lại, nhưng Diệp Sát cũng không phải quá lo lắng. Chờ mấy ngày sau, những cái kia viễn cổ loại còn không tán nói, vậy liền kêu gọi trợ giúp. Đường biển đi không thông có thể đi không đường. Xem như thừa vụ trường, Diệp Sát là có hậu cần trợ giúp chức quyền, để máy bay trực thăng đưa chính mình cùng Đỗ Linh Linh ra đảo liền tốt rồi. Cho nên, so với trước mắt chính mình tình cảnh, Diệp Sát càng lo lắng hai kiện chuyện. Chuyện thứ nhất là sứ đồ đi lại tựa hồ cũng không phải là mù quáng lục soát. Từ đối phương có thể tìm tới thủy tinh linh Moya cởi ra chết ra đến xem. Đối phương tựa hồ có truy tìm thủy tinh linh Moya phương pháp. Loại này phương pháp khả năng cũng không chuẩn xác, chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được thủy tinh linh Moya lực lượng ở nơi nào xuất hiện mà thôi. Không phải sẽ không tới trước mắt vị trí, còn chưa phát hiện thủy tinh linh Moya, nhưng chỉ cần có biện pháp tìm tới dấu vết để lại. Vậy liền là ưu thế. Chuyện thứ hai là thủy tinh linh Moya lại mạnh lên rồi. Thoát ra mang ý nghĩa trưởng thành, mà sứ đồ trưởng thành, tự nhiên mang ý nghĩa thực lực càng mạnh hơn. Diệp Sát suy nghĩ lấy, khác đến lúc đó coi như tìm được rồi thủy tinh linh Moya cũng đánh không lại. Kia việc vui liền lớn rồi. Đương nhiên, chỉ cần có thể tìm tới, đoàn tàu trưởng khẳng định sẽ xuất hiện kết thúc công việc. Nhưng chỗ tốt liền không phải là của mình. Diệp Sát suy nghĩ lấy những vấn đề này, trong lòng có chỗ lo lắng, nhưng cũng không có lộ vẻ quá mức lo lắng, mà là chuẩn bị tiếp tục quan sát một chút. 2 ngày thời gian, tại Kim Ngư đảo chung quanh bồi hồi viễn cổ loại rốt cục rời đi. Đồng thời, 2 ngày thời điểm, Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi. Một mực đang thông qua lão bản nương giải tình hình chiến đấu. Tiếc nuối là, trừ rồi các tòa đảo đều đang phát sinh tiểu quy mô chiến đấu bên ngoài. Thủy tinh linh Moya một mực chưa từng xuất hiện. Thậm chí, lão bản nương cũng bởi vậy bắt đầu hiện ra một chút lo lắng. Từ thủy tinh linh Moya thức tỉnh đến bây giờ, đã 10 ngày trôi qua rồi. Này mang ý nghĩa, bọn hắn đã lãng phí rồi chí ít một nửa thời gian. Nếu như tiếp tục không có chút nào tiến triển, mà để thủy tinh linh Moya trưởng thành đến hoàn toàn hình thái, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như có thể trận tiếp theo mưa liền tốt rồi. Diệp Sát nhìn lấy bầu trời nỉ non nói, một trận mưa to đầy đủ bao trùm tất cả hòn đảo, đồng thời thời gian đầy đủ nói, ta có lẽ liền có thể đem ra hỏa kia tìm ra. Ra chuyện rồi. Lúc này, Đỗ Linh Linh âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Sát quay đầu lại, liền nhìn thấy Đỗ Linh Linh liên tục không ngừng bò lên đá ngầm. Hướng lấy chính mình hô nói, mau cùng ta tới. Diệp Sát từ chỗ càng cao hơn đá ngầm nhảy đi xuống. Rơi xuống Đỗ Linh Linh bên thân nói, thế nào? Đỗ Linh Linh vội vàng nói, cảm giác không thích hợp. Diệp Sát nghi hoặc nói, Đỗ Linh Linh nói, máy bay, thật là nhiều máy bay.